mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, cầu hồn sứ giả. Mắt thấy hoa quả sơn chúng yêu quy tâm, Ngộ Không cũng yên lòng. Hắn tin tưởng lấy hắn bây giờ uy vọng, cho dù thật cùng thiên đình khai chiến, những thứ này tiểu yêu cũng quả quyết không có chạy trốn hoặc là phản bội. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối, cho dù Ngộ Không tại hoa quả sơn uy vọng cao hơn nữa, cũng không khả năng nhượng mỗi một con yêu đều tâm hướng hắn. Hắn chỉ cần bảo đảm phần lớn yêu binh yêu tướng tâm hướng cho hắn là được rồi. Sau đó, Ngộ Không lại đăng hoa quả sơn trên xếp đặt buổi tiệc. Lập uy sau đó, chính là lôi kéo, vô luận lúc nào, gậy gộc gia tăng táo đều là tốt nhất lôi kéo cách thức. Tiệc rượu từ giữa trưa một mực tiến hành được trên mặt trăng ngọn liễu đầu. Chúng yêu đều uống say túy lúy, ngay cả Ngưu Ma Vương cũng không ngoại lệ. Pháp lực cao cường đại yêu mặc dù ít ỏi sẽ uống say, nhưng kia là bởi vì bọn hắn dùng pháp lực khu trừ cồn. Mà ngày nay hoa quả sơn bảy yêu cao hứng, tự nhiên không người dùng pháp lực khu trừ cồn. Ngộ Không cũng là uống nửa sông hơi say, thấy một đám đại yêu ngã trái ngã phải mà té xuống đất, cũng không để ý bọn họ, tự ý đi tìm chính mình hai vị phu nhân. Tại cồn dưới tác dụng hắn hứng thú sôi sục, không đều sẽ liền đem hai nàng làm cho thở hồng hộc. Tấu khởi dễ nghe hòa âm, một phen đánh nhau kịch liệt, Ngộ Không thâm trầm mà thiếp đi. Lúc này, đêm đã khuya, không có người chú ý tới. Hai cái câu hồn sứ giả từ dưới đất lặng lẽ xuất hiện. Kia câu hồn sứ giả đi thẳng tới Ngộ Không trước mặt, móc ra một tấm phê văn, trên đó viết ba chữ, bất ngờ chính là Tôn Ngộ Không. Bọn họ hướng về phía Tôn Ngộ Không chiếu một cái, trên đó ba chữ liền lấp lánh tia chớp. Không sai, chính là hắn, mang đi, một tên trong đó mặt trắng câu hồn sứ giả nói. Một tên khác mặt đen câu hồn sứ giả gật đầu một cái, lấy ra một bộ dây thừng liền đeo vào Ngộ Không trên cổ, dùng sức kéo một cái, chính là không phản ứng chút nào. Xảy ra chuyện gì? Mặt đen câu hồn sứ giả xem trong tay dây thừng kỳ quái hỏi. Vừa nói, hắn lại dùng sức kéo một cái, vẫn là không phản ứng chút nào. Ngộ Không cau mày một cái, trong giấc mộng nói lầm bầm, thông minh, đừng làm rộn, ca ca ta nhốt đây. Hí, hai tên câu hồn sứ giả gần như cùng lúc đó hít vào một ngụm khí lạnh, nơi nơi giật mình, điều này sao có thể? Phải biết, trong tay bọn họ dây thừng mặc dù nhìn qua bình thường, nhưng là đặc biệt câu hồn tác. Người bình thường hồn phách chỉ cần nhẹ nhàng một bộ là được moi ra, nhưng là Ngộ Không hồn phách bị câu hồn tác bao lại sau, dùng sức kéo lại đều kéo không ra. Tình huống này quá quỷ dị, nếu như không là bọn hắn bản thân liền là quỷ, cái này hai tên câu hồn sứ giả thật là cho là mình đụng phải quỷ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão Tả, nên sẽ không tính sai đi. Mặt đen câu hồn sứ giả nhíu mày nói, mới vừa rồi vậy một hạ hắn chính là chỉ kém dùng được bú sữa mẹ khí lực, làm sao có thể câu không ra cái này nhân hồn phách? Trừ phi người này không đáng chết. Không thể nào, đây là phán quan đại nhân chính tay viết câu hồn gián. Không thể nào tính sai. Mặt trắng câu hồn sứ giả vừa nói vừa đem văn gián Vương Ngộ Không trên người chiếu một cái, nhưng thấy kia văn dán lên văn tự lần hai lấp lánh sáng lên. Sau đó lại nói, sẽ không sai, nhất định chính là này người. Phỏng chừng hắn tu luyện cái gì vững chắc thần hồn công pháp, cho nên hồn phách vững chắc. Đến, hai người chúng ta cùng một chỗ thúc giục câu hồn tác. Vừa nói, mặt trắng câu hồn sứ giả cũng dùng song tay nắm lấy câu hồn tác. Cùng lúc đó, hai người thúc giục pháp lực, trên tay bốc lên trận trận khói đen, dọc theo câu hồn tác liền hướng Ngộ Không cổ chỗ truyền đi. Nhưng là, dù vậy, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Còn náo, muốn ăn đòn đúng hay không? Hai tên câu hồn sứ giả phen này chơi đùa, lại đem Ngộ Không cho chơi đùa tỉnh. Bất quá Ngộ Không còn tưởng rằng là nghịch ngợm ngao tắc lòng tại nói đùa chính mình. Cho nên hắn cũng không trợn mở con mắt, triển khai thần thức chuẩn bị nhìn một chút ngao tắc lòng tại thế nào tác quái. Tự nhiên, hắn thấy không phải tác quái ngao tắc lòng, mà là chính đang ra sức mà câu hắn hồn phách câu hồn sứ giả. Nhất thời, Ngộ Không trong lòng cả kinh, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng. Ta đi, hai cái này hàng chẳng lẽ liền hắc bạch vô thường? Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn câu ta hồn phách. Ngộ Không khinh thường suy nghĩ, nguyên văn trong hầu ca mặc dù bị câu hồn sứ giả câu đi hồn phách, nhưng đó là bởi vì hắn không có tu luyện thần hồn công pháp. Mà bây giờ, Ngộ Không tu luyện cửu chuyển huyền công, thần hồn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ bằng hai cái này nho nhỏ quỷ sai căn bản là không thể nào câu đi hắn hồn phách. Bất quá, Ngộ Không còn có một cái nhiệm vụ chính tuyến 2 cần phải hoàn thành. Phải đi U Minh địa phủ một chuyến. Nghĩ như vậy, Ngộ Không chủ động nhượng hồn phách rời đi thân thể. Nhất thời, một cái cùng Ngộ Không giống nhau như đúc u nhược thật thể hồn phách, bị hai tên sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực câu hồn sứ giả kéo ra ngoài. Hí, thấy Ngộ Không hồn phách, hai tên câu hồn sứ giả lần hai hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là mạnh mẽ hồn phách. Này người kết quả tu luyện công pháp gì? Hồn phách sao biết cái này như vậy ngưng tủ? Mà Ngộ Không đang bị kéo ra hồn phách sau, làm bộ như mơ mơ màng màng, bất động cũng không phản kháng, mặc cho rung động hai tên câu hồn sứ giả kéo chui vào đến trong lòng đất. Ngộ Không một đường làm bộ như nửa ngủ nửa tỉnh dáng vẻ, đi theo hai tên câu hồn sứ giả đạp hoàng tuyên lộ, liền hướng U Minh địa phủ tiến tới. Tây du thế giới U Minh địa phủ rất đặc thù, mặc dù Ngộ Không tinh thông tĩnh mịch thần thông, nhưng là tại không biết đường dưới tình huống hắn thử rất nhiều lần, đều không có tìm được địa phủ vị trí, cho nên hắn mới phải chờ đến câu hồn sứ giả tới câu hồn, nhân cơ hội tiến vào U Minh địa phủ, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, một đường lảo đảo đi không biết bao lâu, Ngộ Không rốt cuộc thấy một tòa thành trì, nhưng thấy trên cửa thành địa phương có khắc 4 chữ lớn U Minh địa phủ. Rốt cuộc đến, thật là chậm chết, Ngộ Không âm thầm bất mãn nói, nếu như không phải sợ xuyên bang đưa tới không cần thiết phiền toái, Ngộ Không đã sớm chế trụ hai cái này quỷ sai, từ bọn họ trong trí nhớ tìm tới địa phủ vị trí. Chính mình tới, bất quá, nếu đi tới U Minh địa phủ, như vậy cũng sẽ không dùng trang. Ngay sau đó, hắn làm bộ như đột nhiên tỉnh lại, sau đó giận dữ nói, các ngươi là người nào? Vì sao dùng dây thừng trói ta lão tôn? Lớn mật, nơi này là U Minh địa phủ, chớ có càn rỡ. Mặt trắng câu hồn sứ giả mắng, Ngộ Không giả bộ giật mình nói, U Minh địa phủ, các ngươi là câu hồn quỷ sai? Chẳng lẽ ta lão tôn chết? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.